Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1276, lấy tiền của Thẩm Nghiên để làm ơn làm phước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời Thẩm Nghiên nói, sắc mặt mọi người lập tức xa xầm. Cô ta có ý gì đây? Cô có ý gì? Mẹ chồng cô nói với chúng tôi là cứ việc chọn, đến lúc đó trả ít tiền là được. Hôm nay tôi ra ngoài không mang theo tiền. Đúng vậy, đây không phải là đùa giỡn chúng tôi sao? Chúng tôi lặn lội đường xa đến đây. Cô lại đối xử với chúng tôi như vậy à? Còn tính giá gốc cho chúng tôi. Nếu cô nói sớm là phải tự bỏ tiền ra mua thì chúng tôi đã không đến rồi. Đúng đấy, chúng tôi nể mặt mẹ chồng cô mới đến đây. Cô còn trẻ như vậy mà không biết cách làm việc. Kiểu này thì làm ăn cái nỗi gì? Vương Liên, bà quản con dâu của bà đi chứ. Chúng tôi đến đây ủng hộ đông người như vậy, không phải là giúp cửa hàng của cô ta thêm náo nhiệt sao? Bà xem bây giờ là thế nào? Thấy Thẩm Nghiên không nhận lời, mọi người liền quay sang chỉ trích Vương Liên. Bị nhiều người nói như vậy, Vương Liên cũng cảm thấy mất mặt, liền trừng mắt nhìn Thẩm Nghiên. Cô làm sao vậy? Tôi đã nói rồi, đây đều là bạn cũ của tôi. Sao cô không biết điều một chút hả? Không phải chỉ là vài đồng tiền thôi sao? Đúng vậy, không phải chỉ là vài đồng tiền thôi sao? Tôi nói này, cô cũng nên học mẹ chồng cô một chút. Đừng có keo kiệt quá, nên rộng rãi một chút. Thẩm Nghiên nhìn những người phụ nữ lớn tuổi này. Lời nói của họ thật sự buồn cười. Ồ, hóa ra không phải tiêu tiền của mình nên không thấy sót đúng không? Không phải chỉ là vài đồng tiền thôi sao? Sao mọi người không tự bỏ tiền ra mua? Còn nữa, tôi đã nói là mẹ chồng cũ rồi mà. Sao mọi người không hiểu vậy? Thẩm Nghiên bất lực nhìn họ. Sau đó chỉ vào món đồ trên tay một người phụ nữ. Đó là một chiếc khăn quàng cổ ngoại quốc. Chiếc khăn quàng cổ trên tay bác gái này. Chúng tôi bán 10 tệ. Lương một tháng của các bác bao nhiêu? Chắc là mua được chứ. Thẩm Nghiên bắt đầu cà khịa. Vừa nãy người này thấy chiếc khăn quàng cổ đẹp, còn nghĩ nếu con dâu của Vương Liên tặng thì bà ta sẽ nhận. Nào ngờ một chiếc khăn lại có giá 10 tệ. Bà ta càng thích hơn. Tất nhiên, những lời cà khịa của Thẩm Nghiên, mọi người đều nghe thấy. Sắc mặt Vương Liên lập tức xa xầm. Thẩm Nghiên, cô đủ rồi đấy. Sao tôi lại đủ rồi? Chiếc khăn quàng cổ này 10 tệ. Chiếc châm cài áo này 5 tệ. Còn có đôi tất này. Bánh xà phòng này. Những thứ này cũng không hề rẻ. Sao nào? Bà định trả tiền cho họ à? Lúc này, trên tay mọi người đều đang cầm đồ xem. Nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, họ đồng loạt nhìn về phía Vương Liên. Cô nói gì vậy? Cửa hàng này là của cô. Cô tặng cho chúng tôi thì có sao? Vương Liên nói với vẻ khó chịu. Ồ, hóa ra bà định lấy đồ trong cửa hàng của tôi. Lấy tiền của tôi để làm ơn làm phước đấy à? Bà cũng thật là dám nói. Thưa các bác, các cô, tôi đã nói rồi. Nếu các bác muốn lấy những thứ này thì phải trả tiền. Không trả tiền thì không được. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đồn cảnh sát ở ngay gần đây. Thấy Vương Liên dường như không làm gì được cô con dâu này. Mọi người liền đặt những món đồ trên tay xuống. Diệu diệu thần kỳ, có người đến đây thật sự không định tự bỏ tiền ra mua. Vì vậy đến đây với hai bàn tay trắng. Trên người không mang theo tiền. Bây giờ thấy phải tự bỏ tiền ra mua. Hơn nữa lại tốn gần hết nửa tháng lương. Mọi người đều không nỡ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Cách chương.